Vô hạn lừa gạt sư, tác giả, Địch Nam, thực hiện, Thư viện báo, chương 210, dáng dấp đẹp trai chính là có thể muốn làm gì thì làm. Genma, ngươi bây giờ chakra có thể duy trì bao lâu? Xí Dương trong lúc bất chi bất giác, từ cảm xúc không quá ổn định Kakashi trên tay nhận lấy đội ngũ quyền chỉ huy. Hỏi một cách rất tự nhiên. Mà càng quái dị hơn chính là, người ở chỗ này thế mà không có một cái nào phát hiện ở trong đó không đúng. Đây chính là cao bề ngoài thuộc tính mang tới ưu thế. Làm nhân vật bảng bên trong khó khăn nhất tăng lên thuộc tính. Bề ngoài bản thân đang chạy đoàn bên trong cung cấp ưu thế cũng không tính lớn. Nhiều khi chỉ cần không phải kém đến không hợp thói thường. KP thậm chí hội quên mất cái này thuộc tính. Nhưng là, tại trong hiện thực, loại này quyết định người khác đối với mình độ thiện cảm thuộc tính. Hữu dụng làm người tuyệt vọng, đơn cử đơn giản ví dụ, một cái áp 30 người cùng một cái áp 70 người đánh nhau. Mặc kệ nguyên nhân như thế nào, tất cả dư luận nhất định trước tiên khuynh hướng áp 70. Không có lý do khác, cũng bởi vì hắn đẹp trai, đồng dạng. Một cái áp 50 phổ thông bề ngoài nam tử nếu như lại lớn trên đường cưỡng ép đem một nữ nhân kéo đi. Như vậy người qua đường rất có thể hội báo cảnh. Nhưng là nếu như nam tử này áp có 80, người qua đường liền chỉ biết khi bọn hắn là đang chơi tình thú. Mà Fenyuki áp có 85 điểm, mặc dù lúc này treo Xí Dương ra, nhưng là hắn stand cũng sẽ không giảm xuống tự thân thuộc tính. Nói một cách khác, lúc này hắn ở trong mắt người khác ấn tượng, đại khái là tướng mạo chỉ là tiểu soái, nhưng là khí chất thật tốt a, loại hình, đi đến tương đối mở ra đô thị bối cảnh dưới, ném cái mị nhãn liền có thể tùy tiện dẫn người đi quán trọ 333 cái chủng loại kia. Mặc dù Fenyuki cũng không có tận lực đi sử dụng mị hoặc dạng này kỹ năng. Nhưng là bất chi bất giác dưới, như cũ đối với người bên cạnh sinh ra thay đổi một cách vô chi vô giác ảnh hưởng. Đến mức Shiranui Genma thậm chí đều không có hoài nghi hắn vì cái gì biết mình năng lực. Liền trực tiếp hồi đáp, duy thì thời gian nhìn phát ra chakra lượng, một chương khởi bảo phù uy lực, ước chừng một lần tam thân thuật tiêu hao, lực sát thương tiếp cận lựu đạn. Có thể duy trì một tháng trở lên, vượt qua 10 cái khởi bảo phù uy lực, kiếm bản rộng địa lôi, chỉ có thể duy trì một ngày, 30 tấm, APG, lời nói, một cái giờ chính là cực hạn, không cần lâu như vậy. Fenyuki lắc đầu, sau đó đưa tay phải ra, giơ ngón tay cái lên, tựa hồ là đang hiệu chỉnh khoảng cách, một lát sau, cuối cùng gật đầu nói. Ngươi dùng biến thân thuật trà trộn vào trong thương đội tiến vào làng sương mù. Mizuki cao ốc tuyên bố nhiệm vụ điểm bên tay trái cái thứ ba căn phòng chính là nhà vệ sinh. Ngươi trở ra tận khả năng xếp nhiều chakra, duy trì thời gian không cần quá nhiều. Đủ ngươi thoát ly phạm vi nổ liền tốt. Tốt nhất thiết trí thành loại kia gặp được bạo tạc liền sẽ tuẫn bạo loại hình. Bố trí xong đằng sau ngươi liền lập tức rời khỏi Mizuki cao ốc. Sau đó dùng biến thân thuật biến thân thành bình dân hoặc là làng sương mù ninja đều có thể. Ta sẽ cho ngươi một cái âm độn kết tinh. Chờ ngươi rời xa phạm vi nổ sau bóp nát. Ta bên này liền có thể cảm giác được. Đến lúc đó ta sẽ dùng Stella, Lone Meteor công kích tới dẫn bảo. Ngụy trang ra Hizashi đại nhân đích thân tới giả tượng, cũng dẫn đi một nhóm đẳng cấp cao ninja. Ngươi có thể xen lẫn trong gia thôn truy kích ta ninja bên trong rời khỏi vụ nhẫn thôn. Mà Kakashi, ngươi liền thừa cơ hội này chui vào tiến vào trong đem Jin mang ra. Anko ngay ở chỗ này tiếp ứng. Gai cùng Sasuke phụ trách trên đường tiếp ứng. Nếu như thành công các ngươi liền lập tức cùng Anko ẩn vào biển sâu sau đó rời đi. Ta sẽ nghĩ những biện pháp khác trở về. Nếu như thất bại, Kakashi, ngươi cần phải minh bạch. Ta biết, K. Kakashi cắn răng, tất cả mọi người ở đây, Sasuke ngoại trừ, đều hiểu Xí Dương lời nói bên trong ý tứ. Làm giả trang Hyuga Hisashi dẫn ra cấp cao chiến lược hắn. Nói cái gì nghĩ những biện pháp khác trở về căn bản chính là nói bậy. Hắn, rõ ràng là dự định lấy hy sinh chính mình là điều kiện tiên quyết. Đạt thành cái này gần như không có khả năng nhiệm vụ. Cũng chính bởi vì vậy, bọn hắn mới không có bất luận kẻ nào khuyên can kia là đối với hắn nhẫn đạo một loại vũ nhục. Ngược lại là, đều là luân hồi giả, Sasuke đoán được tính toán của hắn. Có chút hâm mộ tại kênh đoàn đội bên trong hỏi, Mizuki trong đại lâu, cần phải có không ít trung nhẫn a? Nói nhảm, chẳng lẽ ta còn thực sự chính là chịu chết hay sao? Xí Dương tại trong tần số kênh đoàn đội phát ra cười lạnh một tiếng. Sau đó nói, nhiệm vụ lần này khả năng không nhỏ ban thưởng điểm. Bất quá đoán chừng phải chờ Kakashi trở lại Hỏa Quốc sau mới có thể kết toán. Xem ở ngươi còn tính là cái mỹ nữ phân thượng, ta cho ngươi một cái lời khuyên tại luân hồi thế giới. Tuyệt đối không nên tham, đừng có, lại chống đỡ một hồi, cầm tới ban thưởng lại đi, loại hình ý nghĩ. Nếu như Kakashi thành công cứu trở về Jin thì cũng thôi đi. Nếu như Jin chết rồi, dù là không từ bỏ nhiệm vụ, cũng lập tức rời đi. Có thể đem Kakashi bước đến từ bỏ đồng đội trình độ địch nhân. Chúng ta loại này phổ thông cấp cũng chưa tới luân hồi giả liền 10 giây đều chống đỡ không xuống. Tạ ơn, Sasuke ngữ khí phức tạp thở dài. Đồng thời cũng nhận thức được chính mình cùng Xí Dương chênh lệch đến tột cùng đến cỡ nào cực lớn. Cùng mình một đường tỉnh tỉnh mê mê khác biệt. Trước mắt cái này luân hồi giả. Cơ hồ từ tiến vào thế giới này bắt đầu, liền có mạnh vô cùng mục đích tính. Hơn nữa phảng phất đối với bất kỳ tình huống gì đều có vô tận chuẩn bị ở sau. Dù cho gặp được loại này cùng thực lực bản thân không hợp đột phát tính nhiệm vụ, cũng có thể từ nhân vật trong kịch bản trong tay đoạt lấy quyền chủ đạo. Đồng thời còn có dư lực suy nghĩ đạt thành nhiệm vụ khả năng. So sánh dưới, ta chỉ là một cái may mắn mà thôi. Có tư cách gì đắc chí? Sasuke trong lòng nói như thế. Đồng thời đối với cái kia không biết ra ngoài nơi nào vĩ thú càng nhiều một phần dục vọng. Đáng tiếc, nàng liền vĩ thú ở đâu cũng không biết. Fenuki cũng không biết mình lời nói có hay không đối với Sasuke sinh ra đầy đủ ảnh hưởng. Bất quá loại này thay đổi một cách vô tri vô giác bản thân liền là chậm chậm mưu toan sự tình. Chỉ cần Sasuke biết không thể tham đao, sẽ không tùy tiện chết ở chỗ này là được. Bằng không mà nói, muốn lại tìm một cái chơi. Khụ khụ, ta nói là nhân vật chính bại hoại còn không biết phải bao lâu. Mang không hiểu bi tráng, 6 người lần nữa thẩm tra đối chiếu một lần nhiệm vụ của mình. Sau đó, ngay tại cái này dưới bóng đêm, kế hoạch bắt đầu, Xí Dương kết ấn hóa thành Hyuga Hisashi dáng vẻ. Sau đó không lời hướng phía dẫm lên thân cây hướng về phương xa chạy đi. Mà đảm nhiệm lấy thứ hai nguy hiểm nhiệm vụ Shiranui Genma thì biến thân thành một cái bình thường. Bình dân, cẩn thận hướng phía vụ nhẫn thôn cửa thôn sờ lên. Gai! Kakashi và Sasuke cũng lần lượt rời đi, chỉ để lại Anko, yên lặng trông coi 6 người duy nhất đường lui. Trước đó bố trí Madara ra đại khái cũng đã phát hiện. Bất quá hắn lão nhân gia lực chú ý cần phải tập trung ở Kakashi trên thân. Cho nên, quả nhiên vẫn là muốn giả chết một lần a. Fenyuki đứng tại một viên cây linh sam cây trên ngọn. Cây xa xa ngắm nhìn phương xa làng sương mù, xác nhận Hisashi hóa thân đã hoàn thành gun tế bào phục chế công việc đằng sau. Lập tức cắn nát đầu ngón tay, hiếm thấy đứng đắn kết mấy cái ấn, hợi tuất dậu thân chưa. Nhẫn pháp, thông linh chi thuật, nương theo lấy sương mù tán đi. Sớm đã cùng Fenyuki bản thể ký qua thông linh khế ước, Hisashi hóa thân liền xuất hiện ở bên cạnh hắn. Đồng thời, thông qua đối với long mạch trưởng khống,